Đỉnh cao phú quý, chương 1175. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Uyên run rẩy đứng lên với sự hỗ trợ của Lý Nguy. Anh quay lại nhìn mọi người. Sau đó, với một tiếng phốc, một ngụm máu già nữa phun ra. Và cơ thể anh ta đang vỡ vụn. Trình Uyên, Lý Nguy nhanh chóng đỡ anh và hỏi. Anh có khỏe không? Ngực áo sơ mi trắng của Trình Uyên vốn đã đỏ ửng, nhìn vô cùng kinh hãi. Cả người đột nhiên trở nên rất yếu ớt. Nhưng ánh mắt của anh ta quét đi khỏi đám đông. Không khỏi cau mày. Lúc này, Trình Tuấn Phong Phương, Phương Tố Anh, Thẩm Hoa, Thẩm Trạch, Ngụy Tác và những người khác cũng đứng ra khỏi đám đông và đến với Trình Uyên. Mọi chuyện thế nào rồi? Trình Uyên họ rất lo lắng. Trình Uyên hạ giọng hỏi Phương Hoài Hải. Tam gia Phương đâu? Phương Hoài Sơn. Biểu cảm của Phương Hoài Hải thay đổi rõ rệt khi nghe câu hỏi của Trình Uyên. Anh nhìn Trình Uyên với vẻ hoài nghi và đứng yên tại chỗ. Còn người thì sao? Trình Uyên hỏi lại. Ích chú ba đến rồi. Phương Tố Anh không thể không nói với khuôn mặt tái nhợt và đôi môi run rẩy. Nhưng trên mặt lại biểu hiện cực kỳ nghiêm túc. Im đi, Phương Hoài Hải đột nhiên trở nên rất nghiêm túc. Và Tố Anh hét lên. Phương Tố Anh giật mình. Trình Tuấn Phong cũng hiểu Trình Uyên muốn nói gì. Quay đầu về phía Hoài Hải nói. Nhị thiếu gia, tình hình tổng thể mới là điều quan trọng nhất. Không thể, Phương Hoài Hải đột nhiên khó chịu. Anh ta trừng mắt nhìn Trình Uyên. Trình Tuấn Phong. Và Lý Nguy, đường gân xanh trên trán Phương Hoài Hải nổi lên. Hai tay nắm chặt lại. Thoạt nhìn, có vẻ như anh ta sẽ chiến đấu với Trình Uyên và những người khác. Nhưng cuối cùng, nắm đấm của anh cũng mở ra. Lại đây, Phương Hoài Hải hét lên. Làm ơn lại đây, Tam gia. Một số thuộc hạ vội vàng đáp ứng. Một lúc sau, thủ hạ vội vàng chạy tới. Đáp. Tam gia, bên máy vi tính, nghe các từ, khuôn mặt của sư phụ thứ hai càng ngày càng trở nên xấu xí. Anh biết điều đó có nghĩa là gì? Mặc dù anh không muốn thừa nhận điều đó. Trình Tuấn Phong vỗ vai anh, nhỏ giọng nói, quyết định đi. Phương Hoài Hải thân thể run lên kịch liệt. Câu nói của Trình Tuấn Phong cũng giống như câu của Trình Uyên yêu cầu Phương Tố Anh nói với ông Phương Hoài Hải rằng anh ấy đã đến. Nếu chuyện này thực sự có liên quan gì đến Phương Hoài Sơn, thì hắn nhất định không thể thoát khỏi sự nghi ngờ đầu hàng đối phương. Phương gia cuối cùng sẽ bị ảnh hưởng bởi những điều trên. Và rất có thể cả Phương gia sẽ lâm vào cảnh lục đục. Mặc dù Phương Hoài Hải không muốn. Nhưng cuối cùng hắn vẫn nghiến răng nghiến lợi hét lớn. Tất cả người của nhà Phương đều tuân theo mệnh lệnh. Chủ nhân thứ ba đã nổi dậy ra khỏi nhà Phương sau khi đầu hàng kẻ thù. Kể từ đó, hắn không có quan hệ gì với Phương gia. Thông báo cho các giám đốc từ khắp nơi trong gia tộc Phương. Phái những người ưu tú. Và muốn Phương Hoài Sơn. Khi những lời này nói ra. Tất cả mọi người đều sững sờ. Những người này, bao gồm cả những ông chủ lớn của nhiều gia đình giàu có khác nhau. Đều là họ hàng và bạn bè đến dự tiệc cưới của Phương Thanh Trác. Phương Hoài Hải nói xong. Đột nhiên quay đầu lại chế nhạo Trình Tuấn Phong nói. Ngươi hài lòng, Trình Tuấn Phong cau mày. Trình Uyên dẫn đầu bỏ cuộc và yếu ớt nói. Phương Hoài Hải, không biết người tốt. Người của anh đập phá xe của bố tôi cũng không sao. Chúng tôi đã giúp anh tránh được thảm họa. Anh vẫn không biết phải nói gì. Nhảm nhí thế này thì giao cho ai? Cách chương.